Xin chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Tối hôm nay Phương Thảo sẽ mang đến cho các bạn tập 8 của bộ truyện Nàng Phi Lười của Tà Vương của tác giả Lạc Thanh. Vẫn như thường lệ, các bạn hãy nhớ ủng hộ Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè, để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn sau khi nghe xong truyện nhé. Xin cảm ơn các bạn và sau đây mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Đã nghe nói gì chưa? Hoàng thượng đang tuyển thái tử phi cho thái tử đấy. Người đi đường A vừa nhìn thấy người đi đường B từ rất xa thì đã chạy tới lôi kéo để tuyên bố tin tức này. Biết rồi, đã sớm định ngày tuyển tú rồi. Nghe nói thái tử đã hơn 20 tuổi mà vẫn chưa có chính phi. Theo ta thấy, hoàng đế làm cha cũng quá vô trách nhiệm rồi. Chỉ biết tuyển chọn người đẹp cho mình mà quên mất chuyện chung thân đại sự cho con trai. Người đi đường B dửng dưng nói: Này, nhỏ tiếng một chút, người không muốn giữ cái mạng nhỏ của người nữa hả? Muốn chết thì cũng đừng kéo theo ta chứ. Người đi đường A sợ hãi nhìn bốn phía xung quanh, sau khi xác định không có ai thì mới yên tâm nói tiếp: Này, thái tử tuyển phi, người khẩn trương cái gì? Tuyển phi cũng không tới lượt người, ngay cả con cháu trong gia đình hoàng thân quốc thích cũng không tới phần người đâu. Người thì biết cái gì chứ? Người đi đường A khinh thường nhìn người đi đường B. Chuyện tuyển phi lần này nhìn tưởng chừng là đơn giản, nhưng ai chẳng biết có nội tình bên trong. Chỉ nhìn riêng vị thập cửu vương gia đã mất tích nhiều năm trước mà nói, thái phi còn có ý quyết định việc hôn nhân có ngày ấy nữa kìa. Sao? Có chuyện này sao? Sao ngươi biết được chứ? Ngươi không cần phải quan tâm, làm sao mà ta biết? Dù sao ta cũng không nói cho người biết là con gái của dì của anh họ ta làm người hầu trong cung nghe được tin tức này đâu. Người đi đường A đắc ý gật đầu. Người đi đường B càng xem thường. Người nói xem, có cô nương nhà nào sẵn lòng làm thi tử của một người không rõ sống chết? Tuy rằng có danh là vương phi, nhưng chẳng khác nào là ở quá cả đời cả. Việc này không tới lượt người quan tâm đâu. Hàng xóm B có ý định muốn rời đi. Đây đang là đường lớn mà lại bàn luận chuyện nhà đế vương, hắn rất lo cho cái mạng của hắn sẽ không còn giữ được nữa. Cũng đúng. Người đi đường A gật đầu. Đúng là xui xẻo cho nữ nhân nào được chọn làm vương phi. Nữ nhân xui xẻo đó là ai? Sao ta lại không nghe nói gì cả? Người đi đường A cúi đầu tới gần tai người đi đường B thì thầm nói: Ngay cả việc này ngươi cũng không biết sao? Nữ nhân suối quậy nhất kinh thành hiện nay chính là người bị đồn đãi ầm ĩ trong thời gian gần đây, còn bị đuổi ra khỏi nhà, tiếp đến lại đắc tội với Tư Đồ đại nhân, bị Tư Đồ đại nhân ép phải từ quan trại thư lang. Người nghĩ mà xem, nhiều chuyện xui xẻo như thế đều nhằm vào nàng ta. Ngay cả thái phi chỉ hôn không may cũng rơi vào nàng ta, đúng là số phận đen đủi. Có lẽ nàng ta sinh ra đã định sẵn phải làm quá phụ rồi. Nghe qua đúng là xui xẻo thật. Hàng xóm B còn chưa nói xong thì đã nghe tiếng mở cửa kẽo kẹt, giật mình nhìn người đi đường A. Hai người không nói gì, nhìn nhau rồi vội vã rời đi mất. Tiếng mở cửa vang ra từ phòng nhỏ mà chủ nhân của gian phòng này không phải ai khác chính là người được hai người đi đường vừa nhắc tới, Trang Thư Lan. Tiểu thư, không phải người định ra ngoài sao? Sao lại dựa vào cửa ngủ như thế? Tứ Nhi mang quần áo bẩn ra ngoài chuẩn bị giặt thì thấy Trang Thư Lan đang dựa ở cửa nhắm mắt ngủ. Trang Thư Lan không nói, tiếp tục ngủ. Tứ Nhi cũng không để ý tới, nhưng sau khi giặt hết một đống quần áo lớn xong, Trang Thư Lan vẫn còn ở trước cửa không nhúc nhích, giống như pho tượng vậy. Tiểu thư, người làm sao vậy? Mới vừa rồi vẫn còn rất khỏe mạnh, sao mới một lát đã biến thành đầu gỗ rồi? Tứ Nhi đi tới trước mặt Trang Thư Lan, đưa tay sờ sờ trán, sau đó lại sờ trán mình, lẩm bẩm: Không bị sốt mà. Đừng làm phiền ta, ta đang suy nghĩ về vấn đề quốc kế dân sinh đấy. Trang Thư Lan buồn bã, yểu xìu ngồi dưới mái hiên, tay chống má, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Quốc kế dân sinh sao? Phải rồi, gần đây ngày nào tiểu thư cũng ra ngoài, thỉnh thoảng còn mang về một ít gỗ làm mô hình hoặc là sơ đồ, vẽ cái gì đó. Hơn nữa công bộ đại nhân cứ 3 ngày lại tới đây 2 lần bàn bạc công việc, một khi ngồi xuống bàn bạc thì cũng mất tới nửa ngày trời. Tứ Nhi cứ coi như Trang Thư Lan đang nghĩ quốc kế dân sinh vậy. Nhưng có người nào nghĩ tới quốc kế dân sinh mà sống như vậy hay không chứ? Nhìn thế nào cũng thấy đang ngẩn người hoặc là ngủ gà ngủ gật. Bán tính bán nghi của Tứ Nhi cùng ngồi bên cạnh Trang Thư Lan. Bán trước Trang Thư Lan, một tay ôm gối, một tay chống má tựa vào đầu gối, nhắm mắt. Bốn phía xung quanh đều im ắng, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người. Cảm giác này Tứ Nhi rất thích. Cuối cùng nàng cũng hiểu được vì sao mà mỗi khi không có chuyện gì, tiểu thư nhà nàng lại thích ngồi nhắm mắt như vậy. Tứ Nhi, giúp ta mài mực, ta muốn viết bái thiếp. Trang Thư Lan đột nhiên mở mắt, đứng dậy vỗ tay nói: đã đi tới tận đây rồi, không có lý do để người khác khống chế đường đi của ta nữa. Dạ. Tứ Nhi hoàng hồn, ngẩn người, có chút tò mò nhìn Trang Thư Lan, theo thói quen hỏi lại: tiểu thư muốn đi bái kiến ai ạ? Đi gặp hắn. Ánh mắt Trang Thư Lan trầm xuống, cũng thấy hơi do dự, thầm nghĩ biện pháp này cũng không phải là tốt nhất, nhưng với tình thế trước mắt thì đây là cách duy nhất vẫn còn dùng được. Ngày ấy, Từ Đồ Tu Nam nói với nàng về việc chọn Thái Tử Phi, nàng vẫn không để trong lòng, nhưng cũng nhắc nhở nàng phải cảnh giác. Thái Phi là người tốt, nàng tin rằng nhân phẩm của con trai bà ấy cũng không tới mức tồi tệ. Nhưng mà hắn ta đã mất tích nhiều năm như vậy, lại không có chút tin tức, mà bây giờ bà ta lại định chọn vương phi cho hắn, đây chẳng phải là đang hại người khác hay sao? Vốn việc chọn vương phi này nàng cũng không quan tâm, bởi vì nàng không quyền không thế, cũng không có thế lực sau lưng chống đỡ, cho dù chọn thế nào cũng sẽ không chọn tới nàng. Nhưng hôm nay nghe Thượng Quan Tinh nói tới buổi ngồi yến, thấy hậu đế đề cập tới chuyện thập cửu vương phi, Trang Thư Lan không thể không đề phòng. Nàng không muốn làm vương phi, hơn nữa lại chỉ là một vương phi trên danh nghĩa. Trong thiên hạ này tất cả đều thuộc về hoàng đế, chỉ cần là đại đông hoàng triều thì dù nàng không làm quan thì cũng không trốn tránh khỏi bàn tay của hoàng đế. Nếu không như Thượng Quan Tinh nói, cho dù Trang Thư Lan có làm xong chuyện ở Vũ Châu, hoàng đế cũng sẽ đồng ý cho nàng từ quan. Nhưng nàng vẫn không thể thoát khỏi bàn tay hoàng đế, đối nghịch với hoàng quyền, cho dù đầu óc thông minh cỡ nào cũng vô dụng. Điều này Trang Thư Lan cũng biết, nàng không có gì, chỉ là thật sự tiếc cho cái mạng nhỏ này, mạng không có thì còn có thể làm chuyện gì được nữa. Đối nghịch với hoàng đế cũng vẫn phải biết kiềm chế. Cho nên Trang Thư Lan cho rằng chỉ cần thấy hậu chưa nói rõ, bên phía hoàng thượng vẫn chưa có động tĩnh gì, tốt nhất là trong lúc tuyển phi vẫn chưa định ngày cụ thể thì nàng tìm mọi cách ngăn không cho chuyện này xảy ra. Nhưng phải làm như thế nào, nàng có hỏi qua Thượng Quan Tinh, nào biết Thượng Quan Tinh chỉ nàng rồi cười nói: rất đơn giản, cũng giống như ta vậy, trước khi chọn phi thì lấy người khác. Kiểu này cho dù là hoàng đế có ý định để cả những nữ quan trong triều phải tham gia tuyển thi thì cũng không tới lượt người. Ngay lúc đó Trang Thư Lan nghe xong đã đen mặt, lại ý kiến thế này, nàng cũng chưa đủ 16 tuổi đã phải đi lấy chồng. Trước tiên đừng nói tới là phải gả cho người nào, chỉ nghĩ tới hai chữ kết hôn thôi cũng đã thấy thật đáng sợ. Nhưng đúng như Thượng Quan Tinh nói, ngoại trừ cách này thì không có cách nào khả thi hơn. Trong tình hình này, nàng cũng không tìm ra cách khác tốt hơn nữa. Lưu lạc hành tẩu giang hồ là việc không thể. Không nói tới chuyện nàng chưa bao giờ muốn gia nhập giang hồ, chỉ cần nói tới chuyện chi tiêu, tiền nong kiếm ở đâu cũng là một vấn đề. Đi ra ngoài, mở mắt là tiền, nhắm mắt cũng là tiền, không có gia thế hùng mạnh làm chỗ dựa, chẳng lẽ là định trộm cắp sống qua ngày? Vậy không bằng đi làm sơn tặc còn hơn. Cho nên không thể hành tẩu giang hồ được rồi, vậy thì đi tới một nơi không ai biết nàng là ai, sống mà dành ẩn tích có được hay không? Được, tất nhiên là được rồi. Điều kiện đầu tiên là nàng có thể dễ dàng rời khỏi kinh thành này hay không đã. Ngày tuyển tú đã định là 10 ngày sau, tổ chức ở cung Trữ Tú, cũng chính là ngày nàng đưa bản kế hoạch cho hoàng thượng. Mấy ngày nay, khắp nơi đều đưa tú nữ tiến cung, do đó kinh thành đều tăng cường giới nghiêm, ở cổng thành đều có người kiểm tra, giám sát, cho nên Trang Thư Lan muốn làm xong việc rồi lặng lẽ chuồn đi cũng rất khó khăn. Càng nghĩ, càng không có cách nào khả thi cả, đây chẳng phải là buộc nàng phải dùng tới biện pháp của Thượng Quan Tinh rồi còn gì. Nhưng mà biện pháp của Thượng Quan Tinh thực hiện như thế nào? Ở thời đại này có người nào đồng ý muốn kết hôn giả với nàng được chứ? Trò chơi. Đúng, trò chơi. Sau khi sốt ruột đi qua 18 cái cầu, bây giờ nàng mới có thể im lặng, bình thản ngồi trước mặt hắn, vừa thu cờ vừa nhìn chăm chú bố cục của những quân đen trên bàn cờ. Lan Nhi, còn luyến tiếc sao? Có cần ta phải chấp thêm vài quân cờ để tránh lát nữa lại thua thảm hay không? Từ Đồ Minh Duệ dùng tay nâng cằm, hai ngón tay cầm quan trắng dựa vào bàn đá, cười khẽ nhìn Trang Thư Lan đang cho mà nhăn mặt. Trang Thư Lan nhìn chằm chằm vào bàn cờ, thấy thế cục hỗn loạn giữa quân đen và quân trắng, ánh mắt cũng bắt đầu mơ hồ. Những quân cờ đen trắng này cũng giống như có sự sống, đi tới đi lui, càng làm cho người vốn không hiểu lắm về cờ cũng mở rộng tầm mắt. Không phải là một quân cờ thôi sao? Ta cần gì phải đổi ý chứ? Trang Thư Lan khẽ nhếch môi, nhẹ nhàng di chuyển quân cờ trong tay, vốn định đặt vào chỗ nhiều quân đen trên bàn cờ, nhưng nàng lại đổi ý đặt vào góc bên phải phía dưới là chỗ khuất của bàn cờ, sau đó đắc ý nhìn Tư Đồ Minh Duệ, cười chỉ vào quân cờ này rồi nói: cái này gọi là một đứa con cứu cả giang sơn, chuyển bại thành thắng. Tư Đồ đại nhân, ngài đã chịu thua chưa? Tư Đồ Minh Duệ đưa mắt nhìn bàn cờ, quan sát một cách tinh tế vị trí đặt quân cờ vừa rồi đúng là ưu việt, nhằm đúng vào lúc hắn không chú ý tới, một quân cờ lại xoay chuyển cả tình thế. Xem ra vẻ mặt Tư Đồ Minh Duệ cũng lộ ra phần vui mừng, chậm rãi đặt quân cờ trắng trong tay vào trong hộp, cười nói: Trang đại nhân không có chuyện gì, không lên Tam Bảo Điện, chỉ sợ không đơn giản là tìm bản quan chơi cờ. Hôm nay đánh ba trận đại nhân đã thắng hai, có chuyện gì cứ nói. Khó được kỳ phùng địch thủ, hôm nay tâm trạng bản quan rất tốt, có chuyện gì bản quan sẽ làm hết sức mình. Trang Thư Lan hơi sững sờ, vốn định nịnh nọt hắn vài câu, cùng với việc hắn bị nàng đánh bại hai lần vừa rồi, sau đó lại dùng cách khích tướng buộc hắn giúp đỡ. Nhưng không ngờ được hôm nay Tư Đồ Minh Duệ đã dễ dàng nói chuyện như vậy, còn chủ động mở lời trước, khẽ cắn môi hơi thẹn thùng. Mấy ngày trước rõ ràng nàng đã ngầm hạ quyết tâm, thấy Tư Đồ Minh Duệ sẽ không né tránh nữa, mà chỉ coi hắn như một người xa lạ. Không ngờ chỉ qua vài ngày nàng lại chạy tới quý phủ nhà người ta rồi. Hạ quan có việc muốn nhờ Tư Đồ đại nhân. Việc đầu tiên là... xem ra làng nhì có rất nhiều chuyện phiền toái. Tư Đồ Minh Duệ đứng dậy, đi tới cạnh chiếc giường mà hắn đã cố ý ra người đặt ở trong đình, bưng chén trà do thị nữ chuẩn bị sẵn, nhấp một ngụm, sau đó mới chậm rãi nói: nếu không chắc Lan Nhi sẽ không dùng thời gian cả buổi sáng để đánh cờ với ta đúng hay không? Giường êm, hiện tại trong đầu Trang Thư Lan chỉ nghĩ tới việc nàng đang được thư giãn thoải mái trên một chiếc giường êm ái. Chỉ vì muốn nhanh chóng hoàn thành vấn đề Vũ Châu mà mấy ngày liên tục nàng không được ngủ thoải mái, vừa rồi lại phải động não quá nhiều, bây giờ nàng thật sự rất muốn ngủ. Người ta khi quá nhập tâm nghĩ một chuyện gì đó sẽ làm ra những hành động khó hiểu. Ví dụ như bây giờ, Trang Thư Lan đã vô cùng tự nhiên, vừa đi vừa ngáp tới chiếc giường. Cũng đúng lúc nàng định nằm lên đó thì mới hoảng hồn tỉnh lại. Nàng đang định làm cái quái gì thế này? Thì ra việc thứ nhất mà Lan Nhi muốn làm là lên giường của ta sao? Đương nhiên Tư Đồ Minh Duệ sẽ không bỏ qua cơ hội này, trêu chọc Trang Thư Lan, một tay gác đầu, một tay đặt lên giường, vạt áo bằng gấm đỏ sang trọng hé mở ra, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp. Mái tóc đen mềm mại rơi xuống cổ, hai gam màu tương phản trắng đen hòa quyện đẹp đẽ, mà tấm đệm trên giường lại là màu xanh nhạt, kết hợp với nhau nhìn vô cùng hài hòa, bắt mắt. Đúng là bức tranh mỹ nam yêu mị, hấp dẫn, thật sự làm nổi lên cám dỗ khiến người ta muốn phạm tội. Cám dỗ sao? Đầu óc Trang Thư Lan bị chấn động không ít trước từ này, bởi vì nàng cảm thấy người trước mặt nàng đang cười tà mị ấy giống như là dụ dỗ nàng phạm tội. Đúng là gặp quỷ, sao nàng lại nghĩ tới chuyện này được chứ? Trang Thư Lan đúng túng ho nhẹ một tiếng, cũng làm cho nàng bình tĩnh trở lại, tránh ánh mắt mê hoặc của hắn, nghiêng đầu qua một bên, thở ra một hơi dài, rồi mới nói: bởi vì ta muốn hỏi một vấn đề vô cùng cơ mật, cho nên đành chịu thiệt một chút, tới gần Tư Đồ đại nhân, xin ngài chớ có hiểu lầm. À, nghe qua có vẻ như là một chuyện kinh thiên động địa. Tư Đồ Minh Duệ phủi phủi vạt áo, rất tự nhiên, cứ như thể hắn đang ra tay với bụi vương trên quần áo, mà trong mắt lại có tia sáng kỳ lạ. Ừ. Trang Thư Lan lùi bật lại, ngồi vào chiếc ghế đá đối diện Tư Đồ Minh Duệ, bắt đầu nói tới vấn đề trọng tâm của nàng. Việc này, ngài đã làm quan trong triều nhiều năm rồi, cũng thường ra vào cung, có từng nghe thấy tin tức gì về thập cửu vương gia hay không? thập cửu vương gia sao? Từ Đồ Minh Duệ nói nhẹ nhàng nhưng rất có sức nặng, giống như là từ cái tên ấy có thể kể ra chuyện gì đó. Điều này càng khiến Trang Thư Lan tập trung lắng nghe câu nói tiếp theo của hắn. Không ngờ Từ Đồ Minh Duệ chỉ nhẹ nhàng lặp lại lần nữa, lại khôi phục bộ dạng từ trước tới nay. Chưa từng nghe thấy bao giờ. Không thấy nào. Trang Thư Lan cúi đầu lẩm bẩm. Theo như Trang Thư Lan quan sát, Từ Đồ Minh Duệ này nhìn có vẻ như thờ ơ, dửng dưng, nhưng thật ra đối với những việc trong triều, đúng là quan viên đều rất thiếu độ nhanh nhạy, nắm bắt thông tin. Nếu không tại sao trong và ngoài triều chỉ có hắn biết được chỗ ở của nàng, nàng chưa bao giờ để cho Nguyệt Nương tới chỗ nàng báo cáo tình hình làm ăn, cho nên nàng luôn muốn biết làm sao Từ Đồ Minh Duệ biết được chỗ ở của nàng. Tại sao lại không chứ? Từ Đồ Minh Duệ hỏi lại. Ta chỉ là một đại thần, chuyện bí mật thâm cung như thế làm sao ta biết? Trang Thư Lan bị hỏi như vậy cũng không biết trả lời thế nào. Mỗi triều đại đều có một vài bí mật, những bí mật này thường chỉ có những sử quan luôn theo cạnh bên hoàng đế mới biết, hoặc có thể nói nếu sử quan biết mà không báo, hắn là một thủ phủ nội các, không biết được những chuyện này cũng rất bình thường. Nếu thật sự muốn biết một vài chuyện về thập cửu vương gia, chỉ e phải tìm sử quan bên cạnh hoàng đế hoặc là tiên hoàng thì mai ra. Nhưng mà sử quan bên cạnh hoàng đế và tiên hoàng là ai? Hơn nữa, phí công vào một người không biết rõ sống chết cũng không phải là chuyện nàng hay làm. Đột nhiên cô nương hỏi tới thập cửu vương gia làm cái gì? Từ Đồ Minh Duệ ngồi ngay ngắn, chất vấn nàng. Ta tò mò không được sao? Trang Thư Lan trừng mắt, sao nàng lại không biết xấu hổ như thế? Chẳng lẽ nói với hắn là do Thái Phi chỉ định hôn cho nàng với thập cửu vương gia nên nàng mới hỏi sao? Nếu thật sự có chuyện này thì không nói làm gì. Nếu không có, chẳng phải là nàng tự mơ tưởng rồi còn gì? Lại còn dễ tin vào mấy lời đồng đại, thật quá mất mặt. Có đúng như vậy hay không? Từ Đồ Minh Duệ thấy Trang Thư Lan thuận miệng ứng phó, lại dựa vào giường. Có điều ta rất khó tin nổi. Vì cô nương chỉ vì một người chưa biết sống chết ra sao mà cố ý tới chơi cờ với ta. Xong rồi, Trang Thư Lan vì một người mới từ bỏ sĩ diện chạy tới quý phủ Từ Đồ Minh Duệ để chơi cờ với hắn. Nghĩ tới đây, trong lòng nàng đau khổ, than trách vì sao phiền toái cứ tìm tới nàng nhiều như vậy. Ai cũng muốn làm khó nàng sao? Việc thứ hai là ta muốn biết trò chơi của ngài là thế nào. Vì sao phải lôi kéo một người vô tội như ta vào trò chơi của ngài chứ? Đây cũng là chuyện khiến Trang Thư Lan khó hiểu nhất trong thời gian qua. Rõ ràng nàng không có làm việc gì động tới hắn, nhưng chẳng hiểu sao không thể quay lại được, buộc phải lao vào trò chơi của hắn tới mức gần như không còn là chính mình. Nghe câu này của cô nương thì chắc không phải là cô nương muốn rời khỏi trò chơi này đó chứ? Từ Đồ Minh Duệ vẫn giữ nguyên nét tươi cười, thậm chí còn tặng nàng một cái nhìn đắm đuối, khiến cho thị nữ hầu hạ bên cạnh không lạnh mà run. Ta có quyền nói không chắc. Ngay từ đầu trò chơi này là do ngài cầm trịch. Ta chỉ là một kẻ đáng thương, tự dưng bước vào ván cờ của ngài thôi. Trang Thư Lan cười nhạt, nhưng không che giấu vẻ gian xảo. Nàng đang mặc một bộ y phục màu xanh nhạt, nhìn rất nhẹ nhàng, thanh thoát. Nàng tựa vào bàn đá, một tay đặt trước bụng. Ngài đã kéo ta vào ván cờ này, vậy thì không có lý do gì lại không đếm xỉa đến ta. Cho nên chúng ta thành thân đi. Vừa dứt lời, một thi nữ vẫn bưng trên tay một ấm trà rót cho Từ Đồ Minh Duệ, đột nhiên buông tay, một tiếng choang vang lên, ấm trà vỡ tan trên mặt đất. Trước khi ấm trà chạm đất, Từ Đồ Minh Duệ đã nhanh nhẹn di chuyển sang trái mấy bước, ấm trà kia rơi xuống đúng vào chỗ hắn vừa đứng. Đại nhân, Thừa Vân đáng chết, nhất thời rung tay thiếu chút nữa làm đại nhân bị thương, cầu xin đại nhân tha cho Thừa Vân lần này. Thị nữ lập tức quỳ xuống bên cạnh Từ Đồ Minh Duệ, rùm lại bẫy khóc lóc cầu xin nói. Thư Vân sao? Nàng ta lại tự xưng tên của mình chứ không phải là nô tỳ. Trang Thư Lan kinh ngạc nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài, chỉ dẫn dưng uống trà. Đây là chuyện nhà của người khác, có liên quan gì tới nàng chứ? Chẳng qua lúc nàng chén trà lên, không biết vô tình hay cố ý mà Trang Thư Lan cũng liếc mắt nhìn cô nương tên Thư Vân này. Nàng mặc một bộ xiêm y màu trắng, khuôn mặt rất xinh đẹp, thanh tú, dáng người mảnh khảnh, thướt tha. Nhưng với người từ nhỏ đã sống trong trang phủ, nhìn quen với các loại phong tư mỹ nữ như nàng, thì cô nương Thư Vân này cũng không có gì đặc sắc. nghĩ lại cũng chỉ có thể dùng hình tượng một chim én nhỏ nép vào người khác, mong đợi được che chở bảo vệ để hình dung khí chất con người nàng. Đặc biệt hiện giờ Thư Vân vẫn đang run lẩy bẩy, hoảng sợ khiếp đảm, nhìn qua rõ ràng giống người ngây thơ thánh thiện. Có điều cô nương này có thật sự ngây thơ thánh thiện hay không? Nữ nhân có thể xưng tên trước mặt Tư Đồ Minh Duệ sẽ được coi là ngây thơ sao? Nếu thật là như thế thì những kẻ ngu ngốc trên thế gian này nhất định số tuyệt chủng hết rồi. Trang Thư Lan nhấp một ngụm trà, thầm khen trà này rất ngon. Quả nhiên người có tiền có quyền có khác. Cho dù nàng không thể phân biệt được loại trà đang uống này là gì, nhưng có thể cảm giác được hương vị độc đáo thơm mát, không phải loại trà thượng hạng nào cũng có thể có. Đi ra. Tư Đồ Minh Duệ lạnh lùng ra lệnh nói. Tới Nguyên Ngũ Cát lấy thuốc đi. Đa tạ đại nhân tha mạng. Thư Vân dập đầu mấy cái rồi mới vui mừng đứng dậy ra khỏi chỗ này. Khi đi ngang qua Trang Thư Lan, nàng mới chú ý tới mua bàn tay Thư Vân kia ửng hồng. Chắc là vừa rồi bị bỏng, chỉ có điều ấm trà kia rõ ràng rơi thẳng xuống đất, sao tay nàng lại bị bỏng được chứ? Thư Vân rời đi, trong đình chỉ còn lại Trang Thư Lan và Tư Đồ Minh Duệ. Cô nương nói cái gì? Thật hiếm thấy Tư Đồ Minh Duệ lại kinh ngạc như lúc này. Nếu vừa rồi ta không nghe nhầm thì hình như cô nương đang cầu hôn ta thì phải. Đúng vậy, ngài không nghe nhầm, ta đang cầu hôn ngài. Trang Thư Lan đặt cái chén lên bàn, trả lời nghiêm túc. Cô nương. Tư Đồ Minh Duệ bị chấn động bởi câu nói của nàng mà không nói nên lời. Sau một lúc lâu nhìn nàng, vẻ mặt đã bình tĩnh hơn trước, giọng nói cũng trầm xuống. Trang Thư Lan, đồ thế này thật không hay chút nào. Một cô nương như người lại dám cậu thân trước mặt một nam tử sao? Tư Đồ đại nhân, ngài có thể chờ ta nói hết rồi hãy phát biểu ý kiến có được hay không? Thì ra con hồ ly như Tư Đồ Minh Duệ cũng có lúc bối rối, đáng yêu như vậy. Vẻ mặt đầu tiên của Tư Đồ Minh Duệ là sửng sốt rồi lại cười cao ngạo. Chẳng lẽ trong lời nói của Trang đại nhân còn có một bí mật không thể cho ai biết sao? Không thể cho ai biết, còn có thể coi là như vậy. Nếu để cho người khác biết chuyện tiếp theo nàng muốn làm, khẳng định rằng 10 người sẽ có 8-9 người cho rằng nàng đang điên rồ. Tư Đồ đại nhân không cần phải làm thật việc đó. Trong đầu Trang Thư Lan cố gắng tìm từ tránh cho hai chữ làm thật này không tới mức làm cho cảm xúc thay đổi quá nhanh, kích thích tới nam nhân đó. Ta chỉ muốn thử một trò chơi mới với Tư Đồ đại nhân. Trò này có tên là khế ước hôn nhân. Khế ước hôn nhân sao? Tư Đồ Minh Duệ nhíu mày, ngữ điệu cũng lạnh đi. Trang Thư Lan, rốt cuộc cô nương đang chơi trò quỷ gì? Đề nghị của cô nương ta xin từ chối. Nữ nhân này đang giở trò quỷ gì thế? Nếu hắn đoán không nhầm thì ý của nàng là muốn hắn và nàng giả vờ thành thân. Nhưng thành thân là chuyện đại sự trong đời, sao có thể trao đổi dễ dàng như vậy chứ? Cho dù hắn là người hay tự làm theo ý mình, thích đùa giỡn người khác, nhưng cũng chưa từng nghĩ tới việc mang chuyện chung thân đại sự cái đời ra chơi đùa. Từ chối đề nghị của ta sao? Lông mày Trang Thư Lan nhíu chặt lại, nhìn Tư Đồ Minh Duệ rồi bỗng nhiên bật cười, vẻ mặt như vừa sáng tỏ điều gì. Nghe nói năm nay Tư Đồ đại nhân đã 24 tuổi nhưng vẫn chưa lập gia đình. Cũng không nghe nói Tư Đồ đại nhân có ý tới ca cơ hay là danh kỹ nào trong kinh thành, chỉ thân thiết với Thói Thuyết Phó Bối Tử. Chẳng lẽ Tư Đồ đại nhân có chỗ nào khó nói sao? Hay là Tư Đồ đại nhân có sở thích kỳ lạ gì đó? Xem ra tin tức tốt như vậy, ta phải cố gắng cống hiến hết khả năng tưởng tượng vì sự nghiệp ngôn luận của kinh thành mới được. Tin tức hay thì phải chia sẻ cho mọi người chứ. Cô nương lại muốn tạo ra tin đồn gì nữa đây? Không có gì, chỉ là sự nghiệp ngôn luận, tin tức giải trí lâu rồi không có chuyện gì kinh thiên động địa. Dân chúng trong kinh thành sau khi ăn cơm uống trà xong thì không có chuyện gì thảo luận, nên cũng thấy buồn chán. Ta đã nghĩ muốn cung cấp một vài đề tài hấp dẫn cho dân chúng, với nhân vật chính là Tư Đồ đại nhân. Ngài thấy như thế nào? Vẻ mặt Trang Thư Lan nghiêm túc trả lời. Nụ cười trên mặt Tư Đồ Minh Duệ đã biến mất, mắt nhìn Trang Thư Lan chăm chăm, nhìn tới mức mặt Trang Thư Lan dường như sắp thủng tới nơi, rồi hắn lại cười, cười sặc sụa, cười tí mất cả người run rẩy. Không sai, thật ra vô tình cô nương đã nắm được điểm yếu của ta rồi. Được lắm, vừa hay cứ 3 tháng ta lại bị vài nữ nhân tới làm phiền, vậy việc này giao cho cô nương làm. Nếu là cô tự đưa tới cửa, tội gì phải bỏ qua chứ? Trang Thư Lan nhíu mày, lo lắng suy nghĩ lại khế ước hôn nhân này, nhưng mà tên đã bắn thì sao có thể thu lại được. Nhưng mà hắn nói nắm được nhược điểm của hắn, vậy nhược điểm của hắn là cái gì? Là sợ những lời đồn đãi trong kinh thành, hay là hắn có bí mật khó nói? Việc này cần phải điều tra kỹ càng, có lẽ một ngày nào đó sẽ có tác dụng không nhỏ. Tốt rồi, có điều ta phải nhắc nhở một chút, quan hệ này chỉ duy trì trong 3 tháng. Hết 3 tháng, ngài hãy dùng lý do gì đó viết cho ta một thư từ hôn. Tới lúc đó, ta sẽ kết thúc tất cả. Cô nương làm như vậy là có mục đích gì? Nếu như ta không đồng ý, có phải cô nương sẽ tìm những người khác bàn luận vị thành thân này hay không? Nét cười vẫn giữ trên khuôn mặt, nhưng trong mắt đen như mực lại không giấu nổi sự tức giận, bầu không khí cũng tràn ngập mùi thuốc súng. Đúng là ta có ý định như vậy đấy. Trang Thư Lan không quan tâm tới sự thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt Tư Đồ Minh Duệ. Dù sao người này vui buồn thất thường, tùy tâm sở dục, nàng cũng lười để ý tới. Tốt lắm, giờ cô nương có thể rời khỏi đây được rồi. Tư Đồ Minh Duệ nhất thời thay đổi sắc mặt, vẻ mặt tức giận cũng lộ rõ, trầm giọng nói: Quản gia, tiễn khách. Nhìn xem, tốc độ thay đổi nét mặt của tên này so với tên bắn còn nhanh hơn vài lần. Vậy là ngài đồng ý rồi. Việc này hai ngày nữa lại bàn tiếp. Giọng điệu Tư Đồ Minh Duệ rất khó chịu, giống như người khác nợ hắn rất nhiều bạc không bằng. Trước khi ta đưa ra quyết định, không cho phép cô nương bàn hiệp định ngu ngốc này với người khác. Hiệp định ngu ngốc sao? Hắn dám nói đề nghị của nàng là ngu ngốc, hắn thì biết cái gì chứ? Nội dung hiệp định còn chưa đề cập tới nữa là, hơn nữa ở hiện đại rất thịnh hành việc kết hôn giả. Đối với những người bị bố mẹ ép cưới hoặc những ai không thực sự muốn kết hôn thì đây là biện pháp tốt nhất. Trên danh nghĩa thì hai người vẫn là vợ chồng, nhưng thực tế mỗi người lại có cuộc sống riêng, không ảnh hưởng tới nhau. Như vậy sẽ không xảy ra tình trạng bi thảm chỉ vì một bông hoa mà bỏ mất cả vườn hoa nữa. Nhưng Trang Thư Lan không chấp nhận cũng không được. Trước kia nàng cũng cho rằng cách này rất ngu ngốc, việc hôn nhân đại sự cả đời sao có thể coi như trò đùa được chứ. Nhưng trước khác, nay khác, đến thời khắc mấu chốt, dùng một vài thủ đoạn ngu ngốc cũng không có gì quá đáng. Được rồi, vậy ta đây chờ tin tốt của đại nhân. Trang Thư Lan không nói nhiều nữa, đứng dậy đi ra theo quản gia. Có điều, đi được hơn 10 bước thì phía sau vang lên tiếng động lớn. Nàng quay đầu lại thì nhìn thấy bàn đá lúc nãy giờ đã biến thành một đống đá vụn, còn Tư Đồ Minh Duệ vẫn thờ ơ nằm trên giường êm như trước. Đúng là bức tranh mỹ nam yêu mị hấp dẫn, thật sự vô cùng cám dỗ khiến người ta muốn phạm tội. Trang Thu Lan thầm nghĩ như vậy. Tiếng sấm trong đêm mùa xuân cứ kéo dài từng đợt, vang rền cả góc trời. Bầu trời âm u, mưa phùn kéo dài, dường như báo hiệu năm nay sẽ là một năm mưa thuận gió hòa. Tứ Nhi, nhanh tay giúp ta lấy đồ ở đằng sau xuống. Bịch một tiếng, Trang Thư Lan đá văng cửa nhà, đứng ở trước cửa phòng gọi với vào trong, đồng thời đặt một tập vẽ trong tay xuống, lau nước mưa trên mặt, rồi mới ngồi xổm xuống xem những bản vẽ kia có bị ướt hay không. Tứ Nhi nghe tiếng Trang Thư Lan gọi thì mau chóng chạy ra từ trong phòng, xuyên qua hành lang, ngồi xổm xuống trước mặt Trang Thư Lan, vừa thu gọn những bản vẽ la liệt trên mặt đất, vừa thúc giục. Tiểu thư, mau vào phòng thay quần áo đi, người bị ướt hết rồi kìa, những thứ này cứ giao cho Tứ Nhi là được rồi. May mà không bị ướt, nếu không công sức cả sáng nay của ta đổ xuống sông xuống biển hết rồi. Trang Thư Lan thở phào nhẹ nhõm, rồi ngồi bệt xuống đất, dựa vào cánh cửa nhìn màn mưa bụi bên ngoài. Sớm biết thế, để nghe lời em, mang theo ô rồi, nếu không bây giờ cũng không tới mức ướt sũng như thế này. Đúng vậy, tiểu thư, người nên sớm biết là nghìn vạn khó mua được sức khỏe. Tốt nhất, người mau vào trong thay quần áo, có khách tới thăm đấy ạ. Tứ Nhi thức giục nói. Được rồi. Quần áo trên người Trang Thư Lan đều ướt hết nên dính vào người rất khó chịu. Nàng vịnh vào thành cửa, đứng dậy, vừa đi được hai bước thì sực nhớ tới câu nói vừa rồi của Tứ Nhi, mới quay đầu lại hỏi. Có khách tới thăm sao? Trong triều, Trang Thư Lan quen biết cũng không nhiều. Bảy triều, nàng cũng chỉ tìm Lý Đại Nhân bàn bạc một vài chuyện liên quan tới vấn đề Vũ Châu. Ngoài ra cũng chỉ có Thượng Quan Tinh thỉnh thoảng tới chơi. Hôm nay nàng vừa từ công bộ về, Lý Đại Nhân cũng đã về nhà. Hôm qua Thượng Quan Tinh nói hôm nay có việc quan trọng phải ra khỏi thành. cho nên khi nghe Tứ Nhi nói trong nhà có khách tới thăm nàng, nàng rất bất ngờ. Là sư phụ của tiểu thư, đã chờ người lâu lắm rồi. Sư phụ sao? Trang Thư Lan ngờ ngợ, sao hắn lại biết được chỗ ở của nàng? Nói như thế cũng hơi quá, nàng đâu có mà dần ẩn tích, chỉ cần điều tra, hỏi thăm một chút là có thể tìm được chỗ ở của nàng rồi. Chỉ là từ đợt Tết đã không gặp hắn, cho dù ở trong kinh thành, sao bỗng nhiên hôm nay hắn lại tới thăm nàng chứ? Ta biết rồi. Tứ Nhi, em đem mấy thứ này tới chính đường, rồi thay ta tiếp đãi sư phụ. Ta về phòng thay bộ quần áo khác, rồi sẽ qua ngay. Trang Thư Lan gật đầu, dặn dò Tứ Nhi. Trở về phòng thay quần áo, vốn không mất thời gian, nhưng Trang Thư Lan lại dè dà một lúc lâu mới tới chính đường. Mấy tháng không gặp, Huyện Bách vẫn như trước, chẳng qua mặt mày, tóc mai có chút phong sương, toàn thân còn mang theo cảm giác phong trần mệt mỏi. Đã để sư phụ đợi lâu rồi. Đây là câu chào hỏi đầu tiên sau mấy tháng không gặp. Dạo này sư phụ có khỏe hay không? Ngày sau đó, Trang Thư Lan đã hỏi tiếp, bởi vì nàng thấy được trên người Huyện Bách cảm giác xa lạ của 5 năm trước, giống như lần đầu tiên nàng gặp hắn, đó là sự dè chừng, đề phòng người khác. Ta vẫn rất tốt. Huyện Bách trả lời ngắn gọn, quần áo màu đen giúp che giấu hết cảm xúc của con người hắn, chỉ là trong mắt có chút quyến luyến, nhưng chợt chỉ lóe rồi biến mất, hắn lạnh lùng nói tiếp. Nhân vụ làm ăn mới, ta đi qua ngoại 3 tháng. Vụ làm ăn mới sao? Giết người sao? Trong đầu Trang Thư Lan tự động giải thích ý nghĩa của câu trả lời hắn như vậy, mà lại nhíu chặt. Chẳng phải sư phụ nói đã rút khỏi giang hồ rồi sao? Vì sao người còn nhận những nhiệm vụ làm ăn như vậy chứ? Trời sinh ta gì biết làm nghề này, trừ bỏ việc này ta còn có thể làm cái gì chứ? Huyện Bách hừ nhẹ rồi nói. Không ai trời sinh để nhất định phải làm nghề gì cả. Trong mắt Trang Thư Lan ẩn chứa tức giận, nghe những lời này của Huyện Bách, nàng rất bất mãn. Con đã nói rồi, nếu người đồng ý chuyển sang kinh doanh, con sẽ giúp người vô điều kiện. Thật ra Lan Nhi vẫn quan tâm tới ta đúng hay không? Huyện Bách không trực tiếp trả lời mà lại hỏi ngược lại. Không đoán được hắn hỏi lại như thế, Trang Thư Lan ngỡ ngàng nhưng lập tức trả lời rất tự nhiên. Con chỉ hy vọng nửa đời sau của Như Ngọc tỷ tỷ có được cuộc sống yên ổn. Mặc dù giang hồ cũng tốt, nhưng không thể sống lâu ở đó được. Giang hồ thay đổi quá nhanh, ân oán thị phi không ai có thể nói rõ, chém chém giết giết không có một ngày thấy bình. Con không mong mỗi ngày cô tỷ ấy lại phải trôi qua trong sự lo lắng hãi hùng như vậy. Con vẫn cứ suy nghĩ tha cho nàng ta như vậy sao? Huyện Bách cười lạnh rồi nói. Dạ. Hít một hơi, Trang Thư Lan bình tĩnh nói. Bất kể như thế nào, tỷ ấy cũng thật lòng với người. Sư phụ không thể coi như không biết tới tấm chân tình của tỷ ấy được. Thật lòng sao? Thế nào là thật lòng? Chẳng phải con cũng coi như không biết tấm chân tình của người khác sao? Huyện Bách hỏi dồn. Việc này là không giống nhau. Bị nói trúng điều nàng vẫn tránh, nên theo bản năng, Trang Thư Lan lớn tiếng giải thích. Đương nhiên nàng biết Huyện Bách có tình cảm với nàng, tuy rằng nàng không biết bắt đầu từ khi nào, nhưng khi nàng phát hiện ra thì nàng cũng hiểu rằng nàng không có khả năng đáp lại tình cảm của hắn, vì vậy nàng đã chủ động rời đi, không phải sao chứ? Có gì mà không giống chứ? Huyện Bách đứng trước mặt Trang Thư Lan, quyết không buông tha. Trang Thư Lan nhìn Huyện Bách đang không khống chế được cảm xúc ở trước mặt, trong lúc nhất thời nàng không biết nói gì cả. Khuôn mặt hắn vốn lạnh lùng, tuấn tú, bây giờ lại hơi đỏ ửng. Nàng lùi về phía sau một bước, tránh phải đối mặt với hắn, nghiêng đầu, thở ra một hơi dài, trầm giọng xuống. Sư phụ, người đã quá kích động rồi. Có phải đã có chuyện gì xảy ra, khiến người không thể khống chế được cảm xúc đúng hay không? Nàng cũng nhanh trí chuyển sang đề tài khác, nói về chuyện này, thêm nữa sẽ chỉ khiến bầu không khí càng ngột ngạt. Còn có biết trên giang hồ có một tổ chức tên là Phi Vũ Các sao? Huyện Bách xoay người, đi ra cửa nhìn màn mưa trắng xóa, dáng vẻ nghiêm nghị đứng ngắm mưa, trông thật cô độc và thê lương. Con đã từng nghe nói qua, đó là một tổ chức chuyên môn thu thập những tin tức tình báo, chỉ cần có tiền thì không lo bọn họ không tìm được tin tức. Trang Thư Lan trả lời thành thật, cũng bước tới trước cửa, nhìn những giọt mưa rơi từ hiên xuống, một giọt, hai giọt,

đợi ngày mai tí tí bỏ tiền thay muội thuê thêm hai tiểu nha đầu tới hầu hạ muội. Chẳng biết từ lúc nào Hoa Nhân Ngọc đã đứng trước mặt Trang Thư Lan, lên tiếng cắt đứt mà suy nghĩ mông lung của nàng, kéo nàng về thực tại. Như Ngọc tỷ. Không biết từ khi nào Trang Thư Lan thấy Hoa Nhân Ngọc thì không thể mở miệng gọi Như Ngọc tỷ tỷ như trước. Có lẽ một thời khi thơ bé đã đi qua thì không thể trở lại, bây giờ đối mặt với Hoa Nhân Ngọc, nàng cũng không thể dùng tâm tư của một tiểu cô nương 15 tuổi được nữa rồi. Vào trong nhà ngồi đi, tỷ muốn uống trà hoa cúc hay trà hoa mai? Theo thói quen, Trang Thư Lan nghiêng người nhường lối cho Như Ngọc. Lan Lan, muội nhìn bên này xem là ai tới kìa. Hoa Như Ngọc quay lại phía sau, kéo tay Di Nương tới trước mặt Trang Thư Lan. Hôm nay Di Nương mặc một bộ y phục màu tím, nhìn rất trang nhã. Di Nương. Trang Thư Lan không tin nổi vào mắt mình, Di Nương lại có thể xuất hiện ở nhà của nàng. Ngón tay định duỗi ra rồi lại thôi, cánh tay định đưa lên nhưng lại không làm được. Cuối cùng nàng cũng chẳng làm gì, chỉ lặng lặng đứng yên. Có điều trái tim đang run rẩy, ánh mắt không giấu được sự đau lòng. Nhà đầu ngốc, hôm nay là lần đầu tiên Di Nương tới nhà con, con định đẩy tay đứng ngoài trời nói chuyện sao? Di Nương cười trêu chọc, có điều nước mắt ở khóe mắt nàng đã cho thấy nàng đang có cảm xúc khác. Di Nương, mau vào nhà ngồi. Trang Thư Lan rất tự nhiên đỡ tay của Di Nương, đưa Di Nương và Hoa Như Ngọc vào trong nhà. Lan Lan, muội. Hoa Như Ngọc vừa bước vào cửa, miệng cũng không rảnh rỗi, có điều thấy Huyền Bách ngồi trong phòng thì đột nhiên ngừng hẳn. Vài giây sau, lời nói ra khỏi miệng cũng khác với ý định ban đầu. Bách, sao chàng lại ở chỗ này? Như Ngọc, con có thể tới, chẳng lẽ hắn không thể tới sao? Dù gì hắn cũng là sư phụ của Lan Nhi. Di Nương tiếp lời Hoa Như Ngọc, nói: Đúng vậy, sư phụ tới đây thăm con. Trang Thư Lan cười, trả lời, đồng thời rót trà mời Di Nương và Hoa Như Ngọc, sau đó ngồi xuống bên cạnh Di Nương, im lặng. Bởi vì Di Nương tới là điều khó nói. Từ ngày Di Nương bắt đầu hiểu nhầm nàng, Trang Thư Lan cũng tìm tới Túy Xuân Nguyễn mấy lần, nhưng đáng tiếc là từ đầu tới cuối, Di Nương vẫn không chịu gặp nàng lấy một lần. Nhưng hôm nay Di Nương lại tự mình tới nhà của nàng, có phải muốn chứng minh Di Nương đã tha cho nàng rồi hay không? Còn Hoa Như Ngọc, từ lúc nàng ngồi xuống, ánh mắt vẫn chú ý tới mình Huyền Bách, lẳng lặng nhìn, không thể đoán nổi nàng đang nghĩ gì. Trang Thư Lan biết lúc này Hoa Như Ngọc đang nghi ngờ, trách móc hắn. Ta còn có việc, ta đi trước. Huyền Bách đứng dậy, thản nhiên nói một câu rồi nhanh chóng rời khỏi. Hoa Như Ngọc cũng vội vàng đứng dậy cười xin lỗi Trang Thư Lan. Không cần nhiều lời, nàng biết Hoa Như Ngọc muốn đi theo Huyền Bách. Nàng gật đầu tỏ vẻ thông cảm, rồi dõi theo bóng của hai người rời khỏi. Như Ngọc biết rõ Huyền Bách không có tình cảm với nó, nhưng nó vẫn cố chấp. Di Nương than nhẹ một tiếng, giọng nói chua xót. Ai nói con hét vô tình, kỹ nữ vô ý. Tấm chân tình của Hoa Như Ngọc đối với Huyền Bách có trời đất chứng giám. Di Nương, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Như Ngọc, tùy tỷ ấy thôi. Có lẽ một ngày nào đó sư phụ sẽ cảm động trước tình cảm của tỷ ấy. Trang Thư Lan thản nhiên nói, cũng giống như nàng, nếu không hợp thời cũng chỉ là dâu sắc chặt đai rối. Tuổi xuân có hạn, nàng không muốn làm lỡ dở Huyền Bách, cũng không muốn lỡ dở chính mình. Huyền Bách vẫn luôn si tình với con, làm sao có thể cảm động trước tình cảm của Như Ngọc được chứ? Di Nương cười khổ, trên đời này có bao nhiêu người bị chữ tình làm cho khổ sở. Nếu như có thể dễ dàng thoát khỏi chữ tình đó, hoặc chỉ cần dùng tình cảm của một người, thì làm sao có nhiều nam nữ si tình như vậy chứ? Di Nương, người biết chuyện này sao? Trang Thư Lan kinh ngạc, nghe giọng điệu của Di Nương có vẻ như nàng đã sớm biết mọi chuyện. Nói một cách khác, nàng phản ứng quá chậm chạp, cho nên mọi người đều cho rằng nàng không hiểu. Đúng là uổng công nàng là người của hai thế giới rồi. Nhà đầu ngốc, Di Nương là người từng trải, làm sao có thể không biết được chứ? Di Nương mỉm cười, vỗ nhẹ lưng Trang Thư Lan, tinh tế đánh giá nàng. Thời gian gần đây không thấy nàng đã trưởng thành không ít, xinh đẹp hơn rất nhiều, càng ngày càng có bóng dáng của mẫu thân nàng. Vẻ mặt không còn nét đáng yêu bụ bẩm của trẻ con,

một tay nắm tay Trang Thư Lan, một tay vuốt tóc nàng, hiền hậu nói: Mặc dù con không phải do ta sinh thành nuôi dưỡng, nhưng ta nhìn con trưởng thành, tính tình con như thế nào ta đoán được 7-8 phần. Ta không gặp con là vì trong túi Xuân Yển có gián điệp ngầm của Lãnh gia. Cho dù con lén tới tìm ta thì những người đó vẫn có thể biết. Cho nên vì để không uổng phí công sức của con bỏ ra ngày đó, ta chỉ có thể làm người ác độc, chịu đựng không gặp con thôi. Là thật như vậy sao? Trang Thư Lan mở to mắt, lông mày cũng nhướng lên. Vậy sao hôm nay dì nương lại tới gặp con chứ? Nữ nhi trưởng thành phải lập gia đình rồi, ta đây là dì còn có thể bận tâm nhiều như vậy sao? Dì nương cười, nếp nhăn ở khóe mắt cũng hiện rõ, ánh mắt nhìn Trang Thư Lan chàng chứa yêu thương, nhỏ giọng tâm sự. Gả cho người đó, về cậu ta cũng quan tâm, chăm sóc cho con. Ta làm gì coi như cũng không hổ thẹn với mẹ đã mất của con. Hơn nữa, con cũng không phải lo lắng bị Lãnh gia uy hiếp. Những người trong giang hồ có thỏa thuận với triều đình, người trong giang hồ không để ý tới những việc trong triều, mà triều đình cũng không quan tâm tới những tranh chấp trên giang hồ. Trước kia Lãnh gia gây phiền toái cho con, có thể là do hắn không biết con là quan trong triều, cũng có thể là vì chức quan của con quá nhỏ, hắn không coi ra gì. Nhưng hiện giờ con đã được thăng quan, sắp tới là thành thân với đại quan trong triều, Lãnh gia chắc chắn sẽ nể mặt con vài phần. Dì lo lắng thật chu đáo. Trang Thư Lan thầm than, dì nương đúng là dì nương, sống hơn nửa đời người trong Thanh Lâu cũng đủ để nhìn thấu sự đời nhiễu loạn. Nhưng mà Lan Lan, hôn sự này là hoàng đế ban cho con có hài lòng hay không? Dì nương dùng ánh mắt bất an xác định lại, trong lòng mình dì nương vẫn hy vọng Trang Thư Lan có thể tìm được một chỗ dựa vững chắc, một người thật lòng thật dạ yêu thương con bé, đừng như mẹ của nó lấy phải một người không thật tâm yêu thương mình. Dì nương thật sự không muốn nó lại giẫm lên vết xe đổ của mẹ mình. Hài lòng sao? Trang Thư Lan im lặng, không hài lòng thì thế nào chứ? Dì à, đời người có những chuyện không hài lòng chiếm tới 8-9 phần, càng không có khả năng làm được những chuyện thập toàn thập mỹ. Việc người ta có thể làm không phải là đi thay đổi những chuyện xảy ra trong tương lai, còn chỉ biết cố gắng sống thật tốt cho bản thân mình ở hiện tại là được rồi. Trang Thư Lan cầm ngược lại tay của dì nương, vẻ mặt chân thành nói: Dì yên tâm, bất luận như thế nào con cũng không để bản thân mình chịu thiệt. Nếu không thực sự yêu thương phu quân, cho dù thành thân cũng vẫn có cơ hội lựa chọn lần thứ hai. Con nói vậy nghĩ là sao chứ? Giọng dì nương nâng cao, kinh ngạc hỏi. Dì à, một ngày nào đó người sẽ hiểu. Trang Thư Lan cười nhạt một tiếng, chuyện tình cảm ai có thể nói chính xác được chứ. Nàng chỉ không tin, nàng biết là có ngọt ngào, lãng mạn, tình yêu cũng sẽ có. Có điều, phu quân còn ở chốn nào chưa rõ, bây giờ nàng chưa tìm được hắn thôi. Nhưng nàng cũng không sốt ruột, bởi vì tuổi nàng vẫn còn trẻ, nàng còn muốn sống hết quãng đời yên bình, thanh tĩnh. Cuộc sống nàng thật yêu thích, cứ từ từ thưởng thức, tận hưởng cuộc sống này, từ từ tìm kiếm một nửa kia. Dì nương kinh ngạc nhìn nữ tử lạnh nhạt, nhàn nhã trước mắt. Nói thật ra, nàng tận mắt nhìn thấy Trang Thư Lan lớn lên, cho dù nàng đương dõi theo, nhưng chưa bao giờ nhìn thấu được Trang Thư Lan, đoán không ra trong đầu đứa nhỏ này đang nghĩ cái gì. Đứa nhỏ này giống như hoa trong gương, trăng trong nước, rõ ràng ở cạnh nhưng lại thật xa xôi. Được rồi, dì à, hiếm khi người mới tới nơi này được một lần. Hôm nay con sẽ tự tay xuống bếp nấu món ngon duy nhất con biết làm là canh cá, cho người có được hay không? Nàng vặn vẹo cái lưng nhức mỏi, đứng dậy cười hì hì rồi nói: Người chưa từng thử qua tay nghề của con, tuy rằng không thể tính là thượng phẩm, nhưng ăn xong con đảm bảo sẽ không thể bị Tào Tháo đuổi. Lan Nhi, sao con lại nói chuyện tốt lành thành kinh khủng như vậy chứ? Dì nương tức giận cười nói, để hết những chuyện nặng nề đau lòng lại phía sau. Nào có chứ. Trang Thư Lan làm nũng kéo cánh tay của dì nương. Vì sợ dì nương không tin là con làm, cho nên dì nương xuống nhà bếp nhìn con làm nha. Hai mẹ con cùng xuống bếp, nhanh chóng chuẩn bị nấu nướng, nói nói cười cười, một bầu không khí ấm áp lan tràn phòng bếp. Hình ảnh như vậy rất yên bình, yên ổn. Trong lòng dì nương cũng thoải mái không ít, khóe miệng không nhịn được mà nở nụ cười.

Cảm ơn. Trong mơ hồ, Trang Thư Lan cảm giác hình như có người đang nói chuyện với nàng. Theo bản năng, nàng gật đầu mỉm cười cảm tạ. Mỉm cười ngây ngô, thật tự nhiên, thật đẹp, giống như hoa đào hé nở trong gió xuân, diễm lệ tới mức khiến người ta muốn hái xuống, giữ mãi bên mình. Nhìn xuống dục vọng muốn có được nàng, Từ Đồ Minh Duệ hít sâu một hơi, không ngừng nói với bản thân, cho dù mọi lễ nghi khác có thể bỏ qua, nhưng nhất định không được bỏ qua việc uống rượu giao bôi. Hơn nữa chỉ uống một chén, có lẽ nàng sẽ không bị dị ứng, mà dù có dị ứng, không phải hắn đã sớm chuẩn bị thuốc rồi hay sao chứ? Đi đến cạnh bàn, cầm hai cái chén, còn chưa kịp cầm bình rượu, đã nghe thấy phía sau vang lên tiếng lạch cạch. Từ Đồ Minh Duệ vội vàng quay đầu thì thấy Mổ Phượng đã an vị dưới đất, còn Trang Thư Lan đang cố gắng gỡ hết trăm cài trên đầu, vứt từng cái xuống đất. Nàng đang làm cái gì vậy? Từ Đồ Minh Duệ hiếp mắt lại, tuy rằng sớm biết nàng đã có chủ ý với việc hôn nhân này, cũng nghĩ tới những trò nàng có thể bày ra trong đêm động phòng, nhưng không lường trước được nàng lại làm ra việc như thế này. Nặng hết cả đầu, mấy thứ đó làm đầu tai đau quá. Trang Thư Lan ngước mắt nhìn lên, nghiêm túc nói, đồng thời đem cây trâm ngọc cuối cùng trên đầu vứt xuống đất, mái tóc đen dài được giải phóng. Thì ra là như vậy, Từ Đồ Minh Duệ mỉm cười. Nàng có thể đặt chúng trên bàn trang điểm mà. Đồng thời cũng cảm giác Trang Thư Lan đêm nay có chỗ kỳ lạ, không giống với nàng thường ngày, thậm chí còn có thể nói là bất thường. Thế nhưng nàng cũng không có đề cập tới chuyện này. Trang Thư Lan không nói, cúi đầu vuốt vạt áo. Từ Đồ Minh Duệ thấy thế mới cầm bình rượu lên chuẩn bị rót, lúc này mới phát hiện cái bình đã vơi đi hơn nữa, lại nhớ lại biểu hiện khác thường của Trang Thư Lan, giật mình, nhất định là nàng đã uống say rồi. Có điều Từ Đồ Minh Duệ cũng kinh ngạc phát hiện mỗi lần Trang Thư Lan say rượu thì phản ứng đều không giống nhau, nhưng nhìn chung biểu hiện sau đó của nàng vô cùng đáng yêu. Rót hai chén rượu bưng tới trước giường thì Từ Đồ Minh Duệ bị tình huống trước mặt làm cho giật mình, thiếu chút nữa quăng hai cái chén rượu trong tay xuống đất. Là gì? Nàng đang làm gì vậy? Từ Đồ Minh Duệ hỏi bằng giọng trầm khàn. Không phải bởi vì Trang Thư Lan đang làm chuyện gì đáng sợ, mà là bởi vì không biết từ lúc nào nàng đã cởi hết áo khoác ngoài ra, chỉ mặc chiếc áo ngủ mỏng đứng ở bên giường. Ngủ mà? Trang Thư Lan dùng ánh mắt ngây ngô nhìn Từ Đồ Minh Duệ, trả lời như chuyện đương nhiên, nhưng lập tức suy nghĩ sâu xa, nhíu mà nhìn Từ Đồ Minh Duệ chăm chăm. Ngươi là ai? Ở trong phòng ta làm gì? À, mà kệ ngươi là ai, ngươi có thể đi được rồi, ta muốn đi ngủ. Từ Đồ Minh Duệ trấn định lại, tự nhiên đem hai chén rượu đưa tới trước mặt Trang Thư Lan, cố gắng kiềm chế dục vọng với cảnh xuân trước mắt, dịu dàng hỏi. Ta là phu quân của nàng. Phòng của nàng chính là phòng của ta. Nàng muốn đi đâu chứ? Phòng của ta sẽ là phòng của ngươi sao? Trang Thư Lan chống má suy nghĩ, mày cũng nhíu chặt. Thì ra ngươi không muốn ở chung phòng với người khác. Được rồi, căn phòng này cho ngươi, ta đi tìm phòng khác. Dứt lời, nàng lảo đảo định đi ra ngoài, không cẩn thận lại giẫm lên mép váy của mình, lao xuống đất. Cẩn thận! Từ Đồ Minh Duệ nhanh tay đỡ được Trang Thư Lan, một tay ôm nàng trở lại trên giường để nàng dựa vào lòng mình, dụ dỗ. Ngoan nào, trước tiên uống hết chén rượu này, uống xong chén rượu này, ta sẽ đi, để nàng ngủ ở phòng này. Thật thế sao? Trang Thư Lan cười rạng rỡ, hỏi lại. Thật. Lúc này, Từ Đồ Minh Duệ có một loại ảo giác, hình như hắn đang dụ dỗ, lừa lấy kẹo hồ lô trong tay của tiểu cô nương mới 5 tuổi. Được. Trang Thư Lan đoạt lấy chén rượu trong tay Từ Đồ Minh Duệ, đưa lên miệng, lại bị Từ Đồ Minh Duệ ngăn lại. Đối diện với cái nhìn khó hiểu của Trang Thư Lan, Từ Đồ Minh Duệ kiên nhẫn giải thích. Rượu phải uống như thế này. Dứt lời, hắn vòng tay qua cánh tay của nàng, hai tay giao nhau, sau đó nâng cốc đưa tới miệng. Bây giờ có thể uống rồi. Trang Thư Lan nghe theo uống một ngụm hết chén rượu, sau đó nhét cái chén vào trong tay của Từ Đồ Minh Duệ, vui vẻ đuổi người. Bây giờ ngươi có thể đi rồi. Nương tử, đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta, nàng nói xem ta nên đi đâu chứ? Nụ cười tiêu chuẩn của hồ ly vui vẻ chứng kiến con mồi từng bước sập bẫy. Động phòng hoa chúc sao? Trang Thư Lan lại nhíu mày tự nhủ. Ta không muốn người yêu tới phát rồ đâu, làm sao động phòng hoa chúc được chứ? Chẳng lẽ là tình một đêm? sau đó ngẩng đầu, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc, trợn mắt nhìn Tư Đồ Minh Duệ. Đi đi, tên kia, ta cho người biết, ta không thích Tình Một Đêm, người có thể đi rồi. Muốn người yêu tới phát đồ sao? Tình Một Đêm sao? Nghĩa là cái gì? Tư Đồ Minh Duệ suy nghĩ cặn kẽ, nhưng mà rút ra kết luận là nói chuyện với người sai, đầu óc giống như một đứa trẻ vô ích. Nhưng mà hắn vẫn lễ độ, cười dịu dàng cúi xuống gần sắc mặt Trang Thư Lan thì thầm. Được, bây giờ chúng ta đi ngay. Chữ cuối cùng biến mất trên đôi môi mềm mại đỏ mọng của Trang Thư Lan, hai đôi môi gắn kết tình cảm mãnh liệt dâng trào, hai cây nến lồng phụng lấp lánh trong đêm khuya như đang thiêu đốt bầu không khí ấm áp trong phòng.